Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1, duyên không thành cô vợ nhỏ mới cưới, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mẹ, em gái không sao chứ? Vừa nãy con dò hơi thở thấy em ấy không thở nữa. Đi đi đi, em gái con khỏe ri. Bớt nói nhảm đi, cẩn thận lão nương cho mày một trận. Mau đi bắt con gà rừng về cho em gái con bồi bổ. Giọng nói sốt ruột của người phụ nữ vang lên bên tai. Ồ, người đàn ông vẻ mặt ấm ức đi ra ngoài. Thẩm Nghiên cảm giác có người đang dùng khăn lau người mình. Cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt già nua, đen sạm. Thấy Thẩm Nghiên trên giường tỉnh lại, đôi mắt người phụ nữ lập tức sáng lên. Ánh mắt hung dữ vừa rồi bỗng trở nên dịu dàng. Tiểu Nghiên tỉnh rồi à? Sao hả? Con bé này ngốc thật đấy. Con với thằng Lục tuần kia đã làm đám cưới rồi. Con sợ nó chạy mất hay sao? Cần gì phải làm mấy trò tìm cái C, H, E, T để đe dọa này chứ? Giọng nói lải nhải của mẹ Thẩm vang lên bên tai. Thẩm Nghiên nằm trên giường vẻ mặt chán trường. Cô, một thanh niên năm tốt của thời hiện đại, cứ thế xuất không về thập niên 70, lại còn cầm phải kịch bản cấp độ địa ngục. Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Thẩm Nghiên. Chỉ có điều, Thẩm Nghiên hiện đại da trắng, xinh đẹp, chân dài, còn cô bây giờ chỉ còn lại một thân mỡ. Nhà họ Thẩm có 4 anh em trai, anh cả đi lính, anh hai cưới vợ sinh được một cặp song sinh. Anh ba và anh tư chưa vợ, ở nhà làm ruộng, cô và anh tư Thẩm là sinh đôi, vì là con út trong nhà nên từ nhỏ đã được cưng chiều. Lúc nhỏ, nguyên chủ cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng đến năm 15 tuổi, nguyên chủ bị ngã xuống sông, sau một trận ốm thì cả người thay đổi hẳn, trở nên ăn khỏe vô cùng, chỉ trong vòng 3 năm, đã ăn thành một thân mỡ. Càng lớn càng xấu, ban đầu, nguyên chủ đã được hứa hôn từ bé. Kết quả nhà trai lại hối hận, chê bai Thẩm Nghiên không muốn từ hôn. Sau đó hai người giằng co bên sông, đã đẩy người ta xuống nước. Trùng hợp thay, anh cả đi lính mấy năm không về. Vừa lúc làm nhiệm vụ xong ở thành phố gần đó, định về nhà thăm gia đình, liền dẫn theo đồng đội của mình về. Thẩm Trường bá anh cả nhà họ Thẩm trên đường đi gặp một con gà rừng. Liền đi bắt gà, đồng đội của anh là Lục Tuần đứng bên sông. Vừa lúc nhìn thấy có người vùng vẫy dưới nước, theo bản năng liền nhảy xuống cứu người. Lúc này đúng vào mùa hè, hai người ướt sũng đứng trên bờ. Vừa lúc bị người đến bắt gặp, thế là xong, Thẩm Nghiên củ khoai lang nóng bỏng tay này được ném thẳng cho Lục Tuần. Nhà trai một mực khẳng định Thẩm Nghiên đã quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Họ muốn từ hôn, nhà họ Thẩm cũng không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy. Thẩm Trường bá nhìn thấy em gái mình như thế này, thực sự không nói nên lời. Anh nhớ trước khi mình rời khỏi nhà, em gái đâu có béo như vậy. Anh cảm thấy có lỗi với đồng đội, nhưng thời buổi này phong khí chính là như vậy. Lời ra tiếng vào trong làng, cộng thêm thân phận quân nhân của Lục Tuần. Vì vậy, sau khi bàn bạc, mọi người quyết định làm đám cưới trước, sau đó đến đơn vị bộ đội làm thủ tục đăng ký kết hôn. Rồi đón Thẩm Nghiên qua, đêm tân hôn, Lục Tuần lấy lý do hai người chưa đăng ký kết hôn để từ chối động phòng. Sau đó ngày hôm sau liền đi thẳng về đơn vị, chỉ để lại vài chữ lạnh lùng. Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm, chờ anh về làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhiều nhất là 3 tháng. Còn nguyên chủ Thẩm Nghiên thì cứ sống C, H, E, T đòi theo. Thấy Lục Tuần vẫn rời đi, liền trực tiếp đi thắt cổ. Ban đầu chỉ định dọa Lục Tuần một chút, để anh ta đưa cô đi, nào ngờ lại chơi dại. Sau đó thì cô xuyên đến, giá mà đến sớm hơn một chút. Có lẽ cô còn có thể ngăn cản, đâu cần phải bày tiệc rượu, càng không cần phải viết báo cáo kết hôn. cô Đường Đường là một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới. Tại sao phải kết hôn sớm như vậy? Trói buộc nửa đời sau của mình vào một người đàn ông. Quân hôn là chuyện dễ dàng sao? Cách chương.